Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua chơi thật là vui. Đỗ Hành tỉnh lại thời điểm trong đầu còn đều là đêm qua pháo hoa. Hắn trở mình sờ đến một tay Mao. Mở to mắt vừa thấy. Chỉ thấy Tiếu Tiếu chính hình chữ X nằm ở hắn bên người. Tiếu Tiếu đến đây lúc nào? Đỗ Hành nhớ rõ hắn tối hôm qua cùng Phượng Quy đi trở về a. Tiếu Tiếu thích ý đánh tiểu khò khè. Nếu không phải Đỗ Hành ở hắn cái bụng thượng sờ sờ xúc cảm quá hảo dừng không được tới. Tiếu Tiếu cũng sẽ không tỉnh lại. Tiếu Tiếu mở mắt hướng Đỗ Hành trên người cọ đi. Pi pi, Đỗ Hành cười ngâm ngâm ôm Tiếu Tiếu xoa xoa. Hắn chào hỏi, tân niên hảo a Tiếu Tiếu. Chúc ngươi năm nay thân thể khỏe mạnh việc học tiến bộ. Tới, cho ngươi bao lì xì. Ăn Tết trong lúc gặp người đều phải nói cắt lợi lời nói. Đỗ Hành ngày hôm qua đi vào giấc ngủ trước đúng đúng huyền ngữ nói một đống lớn cắt lợi lời nói. Hắn còn cấp Tiếu Tiếu chuẩn bị một cái bao lì xì. Cái gọi là bao lì xì chính là màu đỏ trong túi chữ vật trang một cái sáng lấp lánh linh thạch. Đỗ Hành tối hôm qua liền đem bao lì xì đè ở gối đầu phía dưới. Hắn nghĩ hôm nay nhìn đến Tiếu Tiếu liền đem bao lì xì cho hắn tới. Tiếu Tiếu kinh hỉ tiếp nhận bao lì xì. Hắn hai chỉ cánh ôm Đỗ Hành cổ làm nũng dường như quơ quơ. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu bối. Huyền ngự bọn họ đâu? Tiếu Tiếu buông ra Đỗ Hành. Hắn từ huyền ngự gối đầu phía dưới ngậm ra một cái màu đỏ túi chữ vật. Đỗ Hành nhướng mày. Đây là cái gì? Hắn tiếp nhận túi chữ vật mở ra vừa thấy. Chỉ thấy trong túi chữ vật phóng đầy sáng lấp lánh linh thạch. Túi chữ vật phong khẩu mặt trên còn có một chương màu đỏ tờ giấy. Đỗ Hành triển khai vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên viết. Chúng ta đi Bắc Sơn dâng hương. Trễ chút trở về. Tân niên vui sướng. Bao lì xì thỉnh vui lòng nhận cho. Là khoản là huyền ngữ. Xem ra huyền ngữ bọn họ xuất phát thật sự sớm. Sớm đến huyền ngữ xuất phát Đỗ Hành cũng không biết. Đỗ Hành nắm túi chữ vật cười ngâm ngâm sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Huyền ngữ làm ngươi giao cho ta. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đỗ Hành cười đem bao lì xì phóng tới hắn cùng huyền ngữ gối đầu trung gian. Hắn xoay người dựng lên. Đi, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Đỗ Hành quê quán nơi khu vực ở cổ đại có cái cách nói. Nhà có tiền sẽ lưu đủ 3 ngày đồ ăn không nấu cơm. Lấy kỳ trong nhà giàu có. Sau lại truyền tới Đỗ Hành bọn họ này đại. Sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Cũng liền chậm rãi không có 3 ngày không nấu cơm cái này cách nói. Bất quá đại niên mùng 1 không làm tân thức ăn nhưng thật ra thật sự. Hơn nữa Đỗ Hành trong nhà đầu năm một khu nhà có nữ tính là không đi phòng bếp. Bởi vì ở Đỗ gia người xem ra, nữ tính cả năm đều vây quanh bệ bếp truyền. Đầu năm tất cả nên hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên đầu năm một, lão Đỗ gia đều là Đỗ ba ba xuống bếp. Ăn đều là tháng chạp liền chuẩn bị tốt thức ăn. Đỗ Hành rửa mặt xong rồi đi vào trong phòng bếp. Hắn thần thanh khí sảng ở trên bệ bếp điểm tam chi hương đã bái bái. Không biết tu chân giới có hay không những cái đó trong truyền thuyết thần chỉ. Ở quê quán, Đỗ Hành bọn họ đầu năm một đều phải cấp táo vương gia thượng một chi hương. Nhưng là hiện tại, Đỗ Hành đối với trên bệ bếp hương coi như tế bái đạo tổ. Cũng không biết huyền ngữ bọn họ khi nào trở về. Đỗ Hành mở ra tủ lạnh. Hắn hào khí chỉ vào hắn Giang Sơn đối Tiếu Tiếu nói. Tới, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Tiếu Tiếu nhìn mãn cái giá đồ ăn chảy xuống kích động nước miếng. Thẳng thắn một chút, hắn cái gì đều muốn ăn. Nhưng là ngày hôm qua giáo huấn nói cho hắn. Hắn phải làm cái khắc chế có độ hảo hài tử. Bằng không cực cực khổ khổ ăn xong đi đồ vật lại nhổ ra. Lại lãng phí lại thương thân. Tiếu Tiếu dạo qua một vòng cũng không tìm được có cái gì ăn ngon. Cuối cùng hắn đem quyền quyết định giao cho Đỗ Hành. Chỉ cần Đỗ Hành làm, hắn đều ăn. Lâu, Đỗ Hành cười ngâm ngâm lấy mấy chỉ tam đinh bao cùng tùng bánh ra tới. Liền ăn cái này được không? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn đi theo Đỗ Hành vội không ngừng đi tới trong phòng bếp. Trong phòng bếp Tiểu Hoành Thánh cùng Tháng Đổi Năm Rời đang ở lắc lư. Đỗ Hành giải một phen linh gạo cấp 2 chỉ Tiểu Kê. Đối mặt anh kêu Tiểu Hoành Thánh. Đỗ Hành ném cho nó nửa chỉ tùng bánh. Tam đinh bao cùng tùng bánh còn vẫn duy trì ra nồi độ ấm cùng vị. Đều không cần thêm vào làm đậu hủ canh linh tinh. Hắn cùng Tiếu Tiếu là có thể ăn no. Huyền Ngự bọn họ không ở nhà. Đỗ Hành thật sự nhàm chán. Hắn xỉ xuống tay ở nhà chuyển động vài vòng. Nhìn hắn loại hành lá cùng cây trúc. Tổng cảm thấy không có việc gì làm thời gian quá đến thật dài a. Tại đây đoạn thời gian chung. Hắn cùng Tiếu Tiếu hay tiếp thu ý kiến quần chúng. Còn chuẩn bị cấp Huyền Ngự đáp lễ bao lì xì. Đến nỗi bao lì xì bên trong nội dung là cái gì? Yêu cầu Huyền Ngự mở ra thời điểm mới có thể biết. Bận việc xong rồi đáp lễ bao lì xì sự tình. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Tiếu Tiếu, có cái gì tiêu khiển hoạt động sao? Ta hảo nhàm chán a. Tiếu Tiếu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hắn cúi đầu từ hắn túi chữ vật bên trong ngậm ra một chương da dê cuốn. Đỗ Hành nhéo da dê cuốn một góc. Hắn run run, đây là cái gì? Triển khai mí mắt cuốn. Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Hắn phảng phất nhìn đến tấm da dê thượng họa một cái cường tráng người. Người nọ đang ở đánh quyền. Đỗ Hành tập trung nhìn vào. Thật đúng là ở đánh quyền. Kia nhất chiêu nhất thức còn đặc biệt rõ ràng. Lúc này Đỗ Hành mới hiểu được. Tiếu Tiếu ngậm cho hắn có thể là tu hành bí tịch. Tiếu Tiếu pi pi pi duỗi tiểu cánh nhất chiêu nhất thức biểu thị cấp Đỗ Hành xem. Ý bảo Đỗ Hành có thể đi theo hắn cùng nhau luyện. Đỗ Hành thật đúng là nể tình. Hai người ở trong viện liền khoa tay múa chân mở ra. Tiếu Tiếu mở ra hai cánh. Đỗ Hành liền mở ra đôi tay. Liền như vậy luyện một nén nhang công phu lúc sau. Đỗ Hành cảm giác được giống như có thứ gì ở hắn trong cơ thể kích động. Hắn nói không nên lời đây là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy thân thể hắn ở nóng lên. Không trong chốc lát hắn trên trán thế nhưng tẩm ra mồ hôi. Nhìn đơn giản động tác Đỗ Hành đi theo làm trong chốc lát sau thế nhưng cảm thấy thân thể giống như ngàn cân trọng. Hắn thở hổn hển một mông ngồi ở mái hiên hạ. Nghỉ ngơi một chút, hảo kỳ quái. Hắn ngày thường cũng nhích tới nhích lui. Cảm thấy eo đau bối đau thời điểm Huyền Ngự dùng linh khí giúp hắn đi một lần kinh lạc hắn liền cảm thấy không như vậy mệt mỏi. Vì cái gì hôm nay cùng Tiếu Tiếu làm như vậy mấy cái đơn giản động tác. Hắn lại cảm thấy mệt không được đâu. Đỗ Hành ngồi ở mái hiên thượng lau lau mồ hôi trên trán. Đây là tu hành sao? So trong tưởng tượng khó a. Lúc này viện môn truyền miệng tới tiếng đập cửa. Tiểu Hoành Thánh nãi thanh nãi khí gâu gâu gâu vài tiếng. Đỗ Hành có chút buồn bực. Ai a? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Tiểu Hoành Thánh phát ra như vậy tiếng kêu. Trong thôn mặt người hắn đều quen thuộc. Chẳng lẽ là tới khách nhân? Quảng cáo, cách chương.